Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 259, 259. Chương 259 hỏa giáp mà mãng. Thú hỏa, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này. Bản tôn đi một chút sẽ về. Lâu Tiêu tiếng nói vừa dứt, thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mấy ngày liền kiệt bị tỷ tỷ nắm. Nhìn chằm chằm tóc đỏ ca ca không thấy. Vội hỏi đến, tỷ, chúng ta muốn chạy trốn sao? Trốn không thoát đi, ở chết yêu nghiệt vòng bảo hộ nội. Liên Thanh đừng nghĩ bỏ chạy, thật vất vả chờ đến tóc đỏ ca ca không ở. Mấy ngày liền kiệt hiếu kỳ nói, tỷ, ngươi cùng tóc đỏ ca ca bao lâu nhận thức? Liên Thanh trương miệng, lại thu lên, bao lâu nhận thức? Liên Thanh tới thế giới này đệ nhất đêm. Liền cùng chết yêu nghiệt chạm mặt, lần thứ hai gặp mặt là đang nghe phong trấn Hắc Mộc Sơn linh địa. Kia một lần, hắn cứu nàng một mạng, khẳng định là từ Hắc Mộc Sơn rời đi sau. Chết yêu nghiệt liền ở toàn phương diện khống chế nàng tin tức. Mấy ngày liền kia thấy tỷ tỷ tức giận đến cắn chặt răng. Im tiếng không hề hỏi, đột nhiên. Phía trước vọt tới bàng bạc dòng khí. Gõ ở chết yêu nghiệt đi lên lưu lại vòng bảo hộ. Phát ra va chạm, loảng xoảng sặc loảng xoảng tiếng vang, chung quanh cây cối bị tất cả thổi đào. Không ít tàn chi đoạn diệp chiều Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt phương hướng phi phác. Nhân có vòng bảo hộ ở phía trước ngăn trở. Tạp tới thân cây quải cái cong bay đến một cái khác địa phương, tỉ. Phía trước là có đánh nhau đi. Bằng không như thế nào sẽ có hai cổ lực lượng tương hướng. Va chạm cùng nhau áp lực toàn tiết ở bốn phía, Liên Thanh thật võ giả tầm nhìn so mấy ngày liền kiệt. Xa, có thể mơ hồ thấy phía trước nhảy ra một đầu khổng lồ cự thú, là hỏa giáp mà mãng. Xác thật là lục tinh thần thú. Điêu nhi ở tinh thần trong không gian nhảy ra tới. Nhảy tới rồi Liên Thanh đầu vai, Liên Thanh vỗ vỗ điêu nhi đầu. Mệnh lệnh nói, trở về. Nàng không hy vọng bị chết yêu nghiệt phát hiện nàng có được một con nhị tinh thần thú, chủ nhân tương đương, điêu nhi đáng thương hề hề mà nhìn Liên Thanh. Nó thập phần nghĩ ra ngoại giới chơi đùa, Liên Thanh không chút nào mềm lòng. Kiên quyết mà lắc đầu, về sau có rất nhiều cơ hội làm ngươi nơi nơi chơi, hảo đi. Điêu nhi nhụt chí mà lóe trở về không gian, băng tương đương, phanh tương đương, loảng xoảng tương đương, vài thanh vang lớn. Từ phía trước mười mấy dặm truyền đến, có một tòa tiểu đồi núi đại hỏa giáp mà mãng bị Lâu Tiêu công kích trọng nện ở trên mặt đất, không cam lòng mà vặn vẹo khổng lồ thân rắn, ngọn lửa dần dần ngưng tụ trong người, chung quanh chọc mặt đất đều thiêu lên, Liên Thanh, hỏa hệ thần thú, giết nó, có thể được đến nó trên người thú hỏa. Hư vô trong không gian đỉnh hồn kích động, Liên Thanh đã có được tự nhiên hỏa. Nếu là còn có thể có được thú hỏa, hai loại dị hỏa cùng nhau sử dụng luyện đan. Đan dược thành phẩm chất lượng nhất định rất cao. Ngươi cảm thấy ta giết được sao? Liên Thanh đi lên đối kháng lục tinh thần thú. Không thể nghi ngờ là tìm chết. Ngươi có thể cho nam nhân kia đem thú hỏa cho ngươi à? Đỉnh hồn giáo Liên Thanh đi lấy lòng Lâu Tiêu, Liên Thanh thập phần khinh thường đi lấy lòng người khác. Nhưng thú hỏa lại hấp dẫn nàng. Chủ nhân. Hắn không giống như là muốn giết kia đầu xấu xa. Tinh thần trong không gian xích huyết lôi báo. Quan sát hồi lâu, kia tóc đỏ nam hạ chiêu đều không phải là chết chiêu, chết yêu nghiệt cùng hỏa giáp mà mãng chiến. Đấu càng đánh càng xa. Hắn tựa hồ cố ý làm chiến trường dọn xa. Để ngừa cường cường đánh nhau chung dư ba thương đến Liên Thanh tỷ đệ, khoảng cách vượt qua Liên Thanh nhưng coi phạm vi, chỉ có thể thấy kim quang. Ánh lửa lẫn nhau đan xen ở bên nhau, ánh lửa nhưng phán đoán là từ hỏa giáp mà mãng ra tới. Dùng cho chống cự ánh lửa kim quang, chính là chết yêu nghiệt võ học sở ra. Liên Thanh gặp qua hắn võ học chiêu thức, kết thúc. Liên Thanh vừa định thông qua thú thú nhóm tầm nhìn xem xét đánh nhau tình huống. Trong không gian chúng thú cùng phát ra tiếng tuyên bố đến, hắn quả thực không có giết chết cái kia. Xấu xa. Xích huyết lôi báo nguyên bản nằm bò thú thân, phấn khởi mà đứng lên. Hết chương.